rất hay chuốc say mình. Liệu anh Lạc lại rất nhanh mang thai? Mang cái thai thứ hai, cũng chính là đứa con hoang mà Mạc Từ Tước cho rằng. Có một ngày, bà ta tìm đúng thời cơ, ở trong quán rượu tìm được Mạc Từ Tước đang say rượu. Thành công leo lên long sàng của Mạc Từ Tước, được Mạc Từ Tước sủng hạnh rồi. Đương nhiên bụng bà ta hết sức không chịu thua kém, rất nhanh cũng mang thai, mang bầu con trai Mạc Tử Tiễn. Sự kiện kiêng người được lợi lớn nhất chính là bà ta. Bà ta và Liệu Anh Lạc là một trước một sau mang thai. Đoạn thời gian mang thai đó đại khái là thời gian bà ta vui sướng nhất. Nhất hãnh diện, cách chương.